Đạo tâm trùng ma, chương 1294, Thánh huyết Dương thị, góc truyện audio.com. Phải biết rằng Thánh thể môn chính là thế lực lớn của toàn bộ Hồng Minh đại tiên giới, tại dưới điều kiện tiên quyết như vậy, Tần Thiếu Phong cho rằng Thánh thể môn địa phương như vậy như thế nào cũng nên là có một chút cảnh tượng đại phái, ví dụ như nói đình đài lầu các điện ngọc quỳnh lâu những cái này đều hẳn là có, mà môn hạ con cháu như thế nào cũng đều hẳn là ăn ngon mặc đẹp chứ, như vậy mới có thể tính là một cái đại phái. Mà Thánh thể môn làm một trong năm đại thế lực chúa tể của thiên võ tinh vực, cảnh tượng để cho Tần Thiếu Phong nhìn thấy lại là một bộ dáng như vậy, thật sự là làm cho Tần Thiếu Phong rất là không còn lời nào. Mà Tần Thiếu Phong đi lên sườn núi của Thánh Sơn, tự nhiên cũng là làm cho mọi người của Thánh thể môn nhìn thấy, chẳng những đang làm việc kia như trước là đang làm việc, chỉ có vài đứa bé hướng về Tần Thiếu Phong chạy tới. Vài đứa bé nam khỏe mạnh kháu khỉnh cùng với hai tiểu nha đầu bộ dáng xinh đẹp chạy tới phía trước Tần Thiếu Phong, từng đứa trừng mắt nhìn Tần Thiếu Phong, trong đó từng đứa bé nam 7-8 tuổi nói với Tần Thiếu Phong. Ca ca, ngươi là từ đâu tới đây? Đây là cái gì? Đứa bé nam chỉ là hắc long mã Tần Thiếu Phong dắt, điều này làm cho Tần Thiếu Phong không nói được gì một lúc, chẳng lẽ đứa bé này chưa từng thấy ngựa sao? Ta là từ bên ngoài đến, đây là con ngựa, cưỡi nó chơi vui lắm. Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong đứa bé nói, mà đứa bé nam kia cùng đứa nhỏ khác nghe xong Tần Thiếu Phong nói từng đứa đều là hai mắt tỏa sáng, đứa bé nam kia nói với Tần Thiếu Phong. Thực sao, vậy đại ca ca chúng ta có thể chơi một chút hay không? Chúng ta đều chưa từng xuống núi, cũng chưa từng chơi ngựa đâu. Tần Thiếu Phong nghe xong đứa bé trai này nói, gật gật đầu, xem ra trẻ con nơi này thật đúng là mệnh khổ cũng lớn như vậy rồi, ngay cả ngựa cũng chưa từng thấy. Mà nghe xong đứa bé trai nói, Tần Thiếu Phong đưa tay một tay đem đứa bé trai kia bế lên, lập tức chính là đem bé trai đặt tới trên lưng hắc long mã, bảo hắc long mã mang theo bé trai chuyển động chung quanh một chút. Hắc long mã đối với mình bị đãi ngộ như vậy cực kỳ bất mãn, nhưng lại cũng không có bất cứ biện pháp nào, chỉ có thể nhận mệnh, mang theo bé trai kia chuyển động qua lại, mà đứa nhỏ khác thấy đều là hoan hô, từng đứa tranh cãi ầm ĩ muốn cưỡi ngựa chơi, Tần Thiếu Phong cũng không ngại phiền toái, để cho bọn chúng từng đứa đi lên thể nghiệm cảm giác cưỡi ngựa chơi cùng những đứa bé này. Mà lúc này, một lão nhân mặc áo đay vải thô, thoạt nhìn rất hàm hậu thành thật đi tới, lão già này ống quần sắn lên, trên chân trần còn có một ít bùn, hiển nhiên là vừa mới từ ruộng bậc thang giữa sườn núi này khai khẩn ra đi tới. Trên mặt có chút nếp nhăn mang theo tươi cười, híp mắt nhìn Tần Thiếu Phong cùng những đứa bé kia. Đại gia gia, ngươi mau nhìn, cưỡi ngựa chơi rất vui. Đứa bé trai thứ nhất lúc trước nói chuyện với Tần Thiếu Phong kia hướng về lão già nói, xem ra bối phận lão nhân này ở nơi này còn rất cao, điều này làm cho Tần Thiếu Phong dùng mình trong lòng, lập tức thần hồn cảm giác huyết khí trong cơ thể lão già này, quả thật làm cho Tần Thiếu Phong hoảng sợ, bởi vì ở trong cảm giác của Tần Thiếu Phong, huyết khí trong cơ thể lão nhân này giống như là một cái hồ lớn màu vàng mênh mông mãnh liệt, thật sự là quá nồng đậm. Mà huyết khí của bản thân Tần Thiếu Phong cùng so sánh chẳng qua tương đương với một cái ao. Góc truyện audio.com, nhỏ kém thật sự quá xa, điều này làm cho Tần Thiếu Phong khiếp sợ trong lòng, chẳng qua lại vội vàng đem thần hồn lực lượng thu trở về, vì vậy lão già tựa như là cảm giác được Tần Thiếu Phong đang tra xét hướng về Tần Thiếu Phong nhìn lại, chẳng qua trên mặt như trước là có vẻ tươi cười, cũng không có ý tư tức giận. Người trẻ tuổi thực lực không tồi, vậy mà có thể đi đến nơi này, coi như là khách quý của thánh huyết nhất mạch chúng ta, đi, về trong nhà đi uống chén trà đi. Lão già hướng về Tần Thiếu Phong nói, mà Tần Thiếu Phong nghe xong tự nhiên là không có ý kiến, hướng về lão già gật gật đầu, lập tức phân phó hắc long mã chơi với những đứa bé kia, chính mình mới đi theo lão già về phía trước. Tại giữa sườn núi nơi này tổng cộng chỉ hơn 10 căn nhà tranh, Tần Thiếu Phong đi theo lão già tới phía trước một căn nhà tranh bên rìa nhất, ngồi xuống ở ghế đá phía trước nhà tranh, lập tức lão già liền vào nhà pha một ấm trà, sau khi đi vào bên ngoài rót một chén cho Tần Thiếu Phong, tự mình lại rót một chén, sau đó liền uống, Tần Thiếu Phong thấy thế cũng không khách khí cũng là uống lên. Sau khi đem một chén trà uống xong, lão già nhìn Tần Thiếu Phong nói. Lão nhân tên Dương Kiếm Hùng, không biết tiểu huynh đệ tên là gì, đến thánh thể môn lại là vì sao? Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong lão nhân Dương Kiếm Hùng nói với Dương Kiếm Hùng. Tiểu tử Tần Thiếu Phong, đến thánh thể môn tự nhiên là muốn gia nhập thánh thể môn. Dương Kiếm Hùng nghe xong Tần Thiếu Phong nói, cười nhìn Tần Thiếu Phong nói. Tiểu huynh đệ ngươi lực lượng thân thể quả thật là không tồi, có thể đi đến sườn núi Thánh Sơn, lứa trẻ tuổi của thiên võ tinh thật đúng là không có mấy người, chẳng qua thánh huyết nhất mạch ta từ xưa đã có tổ huấn, trừ phi là có thánh huyết, nếu không, là tuyệt đối không thể trở thành đệ tử thánh thể môn. Ồ, chỉ cần có được thánh huyết là có thể sao? Đối với dòng họ không có yêu cầu à? Tần Thiếu Phong nghe xong Dương Kiếm Hùng nói, hướng về Dương Kiếm Hùng hỏi, đây mới là vấn đề mấu chốt, nếu Thánh Huyết Nhất Mạch tại phương diện này không có yêu cầu mà nói, như vậy mình liền có khả năng tiến vào Thánh Thể Môn Thánh Huyết Nhất Mạch sáng lập, nếu có yêu cầu dòng họ mà nói, vậy thì hết hy vọng rồi. Dương Kiếm Hùng nghe xong Tần Thiếu Phong nói, tự hỏi một chút, lập tức nói với Tần Thiếu Phong. Tổ huấn chỉ nói có được Thánh Huyết liền có thể tiến vào Thánh Thể Môn, về phần nói dòng họ thật đúng là không nói đến. Dương Kiếm Hùng đối với tổ huấn của gia tộc nhớ rất rõ ràng, tự nhiên là biết trên tổ huấn cũng không có đề cập vấn đề dòng họ này, nhưng nếu không phải con em Dương gia, vậy có thể có được Thánh Huyết sao? Tần Thiếu Phong nghe xong Dương Kiếm Hùng nói, trong lòng an tâm không ít, chẳng qua hắn lại biết bây giờ còn chưa phải lúc cao hứng, chỉ có sau khi thật sự tiến vào Thánh Thể Môn mới có thể vui vẻ. Cho nên ở sau khi nghe Dương Kiếm Hùng nói, Tần Thiếu Phong đứng lên, lập tức vận chuyển thánh huyết trong cơ thể, nhất thời, huyết khí màu vàng phóng lên tận trời, phá tan tầng mây, tản mát ra khí tức cực kỳ cường hãn. Thấy trong cơ thể Tần Thiếu Phong phóng ra huyết khí màu vàng, Dương Kiếm Hùng nhất thời liền mở to hai mắt nhìn, lập tức liền đứng lên, nhìn Tần Thiếu Phong, miệng thì thào nói. Cái này, điều này sao có thể? Dương Kiếm Hùng hoàn toàn không thể tin được mắt của mình, hắn nghĩ không rõ vì cái gì chứ con em Dương gia, vậy mà còn. gocchuyenaudio.com, có thánh huyết tồn tại. Phải biết rằng huyết mạch của thánh huyết nhất mạch chính là cực kỳ đặc thù, phàm là con em Dương gia, bé trai tất nhiên là có được thánh huyết, nhưng bé gái lại không thể có được thánh huyết, cái này cam đoan chỉ có họ Dương mới có thể có được thánh huyết, mà dòng họ khác cho dù là cưới nữ tử Dương gia, cũng không thể có được thánh huyết, cho nên lúc này mới làm cho Dương Kiếm Hùng vô cùng kinh ngạc. Nhìn bộ dáng khiếp sợ kia của Dương Kiếm Hùng, Tần Thiếu Phong chậm rãi thu liễm huyết khí của mình, sau đó mới nói với Dương Kiếm Hùng. Hiện tại tôi có thể gia nhập Thánh Thể Môn chưa? Mà vấn đề của Tần Thiếu Phong lại làm cho Dương Kiếm Hùng khó xử, hắn thật đúng là không biết phải trả lời vấn đề của Tần Thiếu Phong như thế nào, sau khi tự hỏi một lúc nói với Tần Thiếu Phong. Ngươi theo ta đến, Dương Kiếm Hùng sau khi nói xong, liền xoay người hướng về bên trên Thánh Sơn tiếp tục đi đến, Tần Thiếu Phong cũng không do dự theo Dương Kiếm Hùng đi hướng về bên trên, tuy càng là hướng về phía trước trọng lực lại Thánh Sơn này cộng vào ở trên người càng khổng lồ, chẳng qua Tần Thiếu Phong ngược lại cũng có thể kiên trì được, đương nhiên, ở thời điểm đi đến đỉnh núi, Tần Thiếu Phong đã là toàn thân đều bị ướt đẫm mồ hôi, hơn nữa cũng bắt đầu há mồm thở dốc, chỉ là lưng của Tần Thiếu Phong như trước là ưỡn rất thẳng. Điều này làm cho Dương Kiếm Hùng đi ở phía trước âm thầm gật gật đầu, đối với biểu hiện của Tần Thiếu Phong vẫn rất hài lòng. Mà tại trên đỉnh núi này có ba căn nhà tranh, Dương Kiếm Hùng cung kính đi lên phía trước nói với ba căn nhà tranh. Cha, nhị thúc tam thúc Kiếm Hùng có chuyện tìm các ngươi định đoạt, còn xin cha, nhị thúc tam thúc đi ra một chút. Ải yêu, còn có chuyện tiểu tử ngươi không giải quyết được sao? Thật đúng là mới mẻ. Ngay tại Dương Kiếm Hùng vừa mới nói xong, một cái thanh âm to từ trong nhà tranh ngoài cùng bên trái truyền ra, mà thanh âm to kia lại đem toàn bộ nhà tranh đều chấn cho không ngừng lắc lư hẳn lên, sau đó một bóng người cao lớn từ trong nhà tranh đi ra. Đây là một lão nhân bộ dạng rất cao lớn cường tráng, thân hình cường tráng kia liền cùng một con gấu chó lớn giống nhau, hơn nữa đầy mặt râu quai nón, thoạt nhìn giống như một con sư tử đực, mà người này chính là tam thúc Dương Kim Sư của Dương Kiếm Hùng, tính cách cũng nóng nảy dị thường, chẳng qua lại là rộng rãi dị thường, quan hệ với Dương Kiếm Hùng cũng là rất tốt. Mà theo Dương Kim Sư đi ra, trong nhà tranh ngoài cùng bên phải cũng đi ra một lão nhân, thân hình lão nhân này không tính là cao lớn, nhưng mà rất cường tráng, hơn nữa toàn thân đều tràn ngập sát khí cực kỳ nồng đậm, cái này không cần hỏi cũng có thể biết là một mãnh nhân, một thân sát khí kia phải giết bao nhiêu người mới có thể ngưng tụ ra, mà người này chính là Dương Phong Hồ, nhị thúc của Dương Kiếm Hùng, là người uy nghiêm lớn nhất của toàn bộ Thánh Thể Môn, thậm chí cũng vượt qua lão cha Dương Vân Long của Dương Kiếm Hùng. Cuối cùng từ giữa đi ra là một lão nhân thân hình thon dài cân xứng, tuy rằng mặc áo gai vải thô, chẳng qua trên người phát ra khí chất lại cùng một đại nho đọc đủ thứ thi thư giống nhau, là người thoạt nhìn hiền lành nhất bên trong ba người, nhưng mà Tần Thiếu Phong lại cảm thấy Dương Vân Long này nhất mới là người đáng sợ trong ba người. Ba người sau khi từ nhà tranh đi ra, đều là đem ánh mắt nhìn về phía Tần Thiếu Phong, tuy ba người này đều. gocchuyenaudio.com chưa phát ra bất cứ khí thế gì, chỉ bình tĩnh nhìn Tần Thiếu Phong, nhưng mà Tần Thiếu Phong lại cảm giác được áp trên mặt lực trước đó chưa từng có, mồ hôi hột từ Tần Thiếu Phong chảy xuống, hít thở cũng trở nên vô cùng khó khăn hẳn lên. Chẳng qua Tần Thiếu Phong biết ở lúc này, mình tuyệt đối không thể lùi một bước nếu không sẽ bị bọn họ khinh thường, cho nên mặc dù là hung hăng cắn chặt răng, Tần Thiếu Phong cũng vẫn là cố định đứng ở trước mặt ba người, không lui lại một chút. Cách chương.